Nhưng không phải là lo lắng cho Tử Du mà đang nghĩ rằng cô giàn cảnh lừa gạt mình cho qua chuyện nên mang theo tâm trạng bán tín bán nghi tới bệnh viện Thiên Kinh với ý định sẽ vạch trần màn kịch. Cách chương.